Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2531, tà ma thiên chiến. Bước vào cửa lớn, chính như ngày đó Chiến nói tới như vậy, phù hiện trong tầm mắt hắn là một cái chất đầy đủ loại tai. Bảo tàng bảo khố, cái này tàng bảo khố so với bên ngoài cung điện còn muốn to lớn mấy phần. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng hơn 1000 mét vuông. Có lẽ là rất lâu không có người đến duyên cớ. Toàn bộ giấu trong bảo khố đều chất đầy một tầng thật dày cho bụi. Đồ trang sức, trân châu tài bảo cái gì có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, trừ những thứ này tài bảo bên ngoài còn có đủ loại binh khí. Mà lại những binh khí kia hình thù kỳ quái. Có dòng năng lượng truyền. Tuyệt đối là không phải bình thường. Ánh mắt dò xét bốn phía, Lam Phong cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn đem rất nhiều hình thù kỳ quái vũ khí bảo tàng toàn bộ thu nhập đến Long Hoàng giới trong ngón tay, chính là cất bước hướng về phía trước bước đi, theo không ngừng mà tiến lên. Lam Phong tầm mắt thì là càng ngày càng rộng lớn, phủ đầy hạt bụi trên mặt đất càng là xuất hiện vô số cỗ băng lãnh hài cốt. Hiển nhiên là chết đi quá lâu, huyết nhục đều bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Càng là hướng phía trước hành tẩu, hài cốt thì là càng ngày càng nhiều, chồng chất tràn đầy một chỗ, như là một tòa núi nhỏ. Chỉ bất quá, Lam Phong vẫn như cũ là không nhìn thấy cái kia dẫn dụ hắn tiến đến Thục Sơn đời thứ 11 kiếm. Tiên thiên chiến, ngay sau đó hắn chính là trầm giọng mở miệng nói. Thiên chiến tiền bối, ngươi ở đâu? Tiểu huynh đệ, ta tận cùng bên trong nhất, ngươi đi lên phía trước, sau đó rẽ trái liền có thể nhìn đến ta. Thiên chiến cái kia tang thương thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo thiên chiến chỉ dẫn hướng về phía trước bước đi. Sau đó xoay trái, hắn liền nhìn đến một phiến đại môn, tại sau cửa lớn là một cái bị đóng băng ngàn năm thác nước. Tại phía dưới thác nước có hai tòa bắt mắt vô cùng hình người tượng băng. Tại cái kia hai tòa hình người tượng băng bên trong phân biệt đóng băng lấy một cái nam nhân cùng nữ nhân, nam nhân kia nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng, cương nghị trên mặt lộ ra một cỗ tang thương, giữ lấy một đầu hoa tóc bạc. Nguyên bản cường tráng thân thể có lẽ là bởi vì thời gian dài bị đóng băng không có đạt được dinh dưỡng bổ sung duyên cớ mà biến đến gầy gò khô quát, như là một bộ khuyết thiếu dinh dưỡng thây khô. Tại đóng băng hắn khối này hàn băng bên trong còn có một đầu toàn thân xanh biếc, chỉ có dài nửa thước thanh sắc ấu long. Mà nam tử kia tay trái thì là duy trì chụp vào đầu này thanh sắc ấu long tư thế. Bàn tay hắn khoảng cách đầu này ấu long chỉ có nửa mét xa. Tay phải hắn thì là nắm lấy một thanh đặc biệt lợi kiếm, đem trường kiếm sắc bén đâm vào đến đầu kia ấu long trong thân thể. Mà tại đóng băng nam tử này hàn băng bốn phía thì là chồng chất đầy một đống lớn bạch cốt âm u, như là một tòa núi nhỏ. Một khối khác hàn băng bên trong đóng băng là một tên mặc lấy quần dài trắng tay cầm trường kiếm mỹ nữ, nàng giữ lấy một đầu mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Cho dù là đi qua năm tháng dài đằng đẵng đóng băng, nàng khuôn mặt phía trên cũng không nhìn thấy mảy may nếp uốn, gợi cảm dáng người cho dù là bị rộng rãi quần dài trắng bao vây cũng có thể nhìn ra cái kia có lôi, có lõm đường cong lả lướt. Nàng cả người giống như tiên nữ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu giật hút bụi, không dính khói lửa trần gian khí chất. Tại đóng băng nàng hàn băng bốn phía thì là không có chút nào bạch cốt, cùng nam tử kia hàn băng trước hình thành so sánh rõ ràng. Tình cảnh này làm cho Lam Phong mì đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ, trong mắt cơ trí chi mang đang lóe lên. Hắn cũng không có tùy tiện tới gần nơi này hai khối hàn băng, mà chính là nghi ngờ hỏi, thiên chiến tiền bối, ngươi ở đâu? Tiểu huynh đệ, ta tại ngươi thấy khối này hàn băng bên trong. Cái kia tang thương thanh âm cùng một chỗ tại Lam Phong đáy lòng vang lên, ngươi chính là thiên chiến tiền bối. Nhìn lấy hàn băng bên trong đóng băng tên nam tử này, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đem ánh mắt rơi vào hàn băng bên trong nam tử kia trên thân. Trong mắt Long Ảnh du động, kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Không sai, ta chính là Thục Sơn đời thứ 11 kiếm tiên thiên chiến. Nam tử kia không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là thanh âm hắn lại là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng, làm cho Lam Phong đáy lòng âm thầm giữ lại một phần cảnh giác. Nam tử này thân phận hắn căn bản cũng không có biện pháp xác định, cũng không biết hắn đến cùng phải hay không Thục Sơn đã từng kiếm tiên, lại hoặc là không là cái gì của hắn. Không biết tiền bối như thế nào chứng minh chính mình là Thục Sơn đời thứ 11 kiếm tiên thiên chiến. Lam Phong cười nhạt một tiếng, điều mở miệng cười. Lam Phong lời nói rơi vào ngày đó chiến trong tai, làm cho hắn hơi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại hỏi như thế nói. Bất quá may ra hắn bị hàn băng chỗ đóng băng trên mặt, nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Ngay sau đó thanh âm hắn chính là lại một lần nữa tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Ta truyền cho ngươi một bộ Thục Sơn độc có tâm pháp, ngươi thử một lần liền biết rõ. Còn không đợi Lam Phong có hồi đáp gì, tràn đầy tang thương mà uy nghiêm thanh âm chính là vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Mộc nhật nguyệt ánh sáng, trưởng thiên địa lực lượng, đoạt thế gian chi năng, hội tụ ở tâm. Lam Phong cũng không có lập tức ngồi xếp bằng dựa theo bộ tâm pháp này tu luyện, mà chính là cẩn thận suy tư cùng phỏng đoán những thứ này tâm pháp hàm nghĩa, đồng thời ở trong đầu hắn tiến hành mô phỏng vận chuyển. Theo không ngừng mô phỏng, Lam Phong sắc mặt thì là từ từ biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì Thục Sơn độc có tâm pháp? Đây rõ ràng là một môn ma đạo yêu pháp. Một khi Lam Phong tu luyện, như vậy liền sẽ bị gia hỏa này khống chế, trở thành hắn khôi lỗ, mà lại theo trên mặt đất trồng chất bạch cốt đến xem. Gia hỏa này đoán chừng dẫn dụ không ít người, đồng thời đem trong cơ thể của bọn họ cương khí hấp thu sạch sẽ. Nếu không lời nói hắn lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Tuy nhiên không biết gia hỏa này đến cùng là ai, nhưng là Lam Phong có thể khẳng định gia hỏa này tuyệt đối là một cái tà ma. Chủ nhân, chúng ta cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức quen thuộc. Ngay tại Lam Phong trong lòng âm thầm tính toán gia hỏa này thực lực cùng như thế nào đối phó hắn lúc, Vạn Niên Huyền Quy, Thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ thanh âm lại là tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Khí tức quen thuộc, từ nơi nào cảm nhận được? Lam Phong trong lòng nghi ngờ mở miệng hỏi. Không rõ lắm, cỗ khí tức này quá xa xưa, mà lại tựa hồ bị vật gì đó chỗ ngăn cách, rất là yếu ớt. Vạn Niên Huyền Quy thanh âm lần nữa tại Lam Phong đáy lòng vang lên. Cũng không lâu lắm, phệ âm trước Long thanh âm lại là vang lên. Chủ nhân, ta biết cỗ này khí tức quen thuộc nơi phát ra. Nó cần phải đến từ cái kia bị đóng băng tại hàn băng bên trong nữ nhân. Chủ nhân, để cho ta ra đến xem đi. Tốt, Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, vẫy tay một cái, vạn thú cờ nổi lên, phệ âm trước Long bắt đầu từ vạn thú cờ chi bên trong bay ra tới. Tuy nhiên đi qua quân vương điện tổng bộ trận kia chiến đấu kịch liệt, nó sâu bị thương nặng, nhưng là thời gian dài như vậy tu dưỡng lại là làm cho nó thương thế đạt được khỏi hẳn, mà lại thực lực cũng được đến cực lớn khôi phục, mà lại thì liền hắn ngoại hình cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Mặt ngoài thân thể bị đặc biệt lân giáp bao trùm, khiến người ta căn bản cũng không nhận ra nó bản thể đến. Có thể nói là chiến lực đại tăng. Nó bay ở giữa không trung còn quấn hai khối hàn băng cẩn thận bay vọt một vòng. Chân mày hơi nhíu lại, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái kia đóng băng tại hàn băng bên trong giống như tiên nữ trên người nữ tử, trong miệng có thanh âm trầm thấp truyền ra. Chủ nhân, ta tìm tới khí tức quen thuộc nơi phát ra. Đến từ chỗ nào? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Đến từ trên người bọn họ. Phệ âm trước Long duỗi ra Long chảo xoa xoa nó não nhỏ biển, làm ra cố gắng nghĩ lại bộ dáng. Dưới đáy lòng cùng Lam Phong tiến hành giao lưu. Cái này bị đóng băng tại hàn băng chi chủ nam tử hẳn là Long Hoàng thời đại từ lão chủ nhân dưới trướng cường giả hàn băng nữ hiệp chỗ trấn áp trông coi tà ma thiên chiến. Đến mức cái này đóng băng bên trong nữ tử chính là lão chủ nhân dưới trướng cường giả hàn băng nữ hiệp. Nghe được Phệ Âm trước Long lời nói, Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Nghi ngờ hỏi, nam tử này là tà ma thiên chiến, nữ tử là Long Hoàng dưới trướng cường giả Hàn Băng nữ hiệp. Không sai, cái này tà ma thiên chiến đến từ vực ngoại, thực lực càng địa cường hung hãn. Năm đó bị Long Hoàng trọng thương thoát đi phái Hàn Băng nữ hiệp đuổi bắt. Chỉ bất quá về sau bọn họ lại cũng không có tin tức gì. Lại thêm tinh không dị tộc xâm lấn. Lão chủ nhân hắn bất lực chú ý việc này. Không nghĩ tới bọn họ lại bị đóng băng ở chỗ này. Thế nhưng là thực lực bọn hắn đều cường hãn phi phàm, lại có ai có thể đem bọn hắn đóng băng. Phệ Âm trước Long nhẹ nhàng gật đầu. Nó thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Trong lòng tràn đầy một tia nghi hoặc. Tiểu huynh đệ, vừa mới ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp đều nhớ kỹ a. Lam Phong đang muốn cùng Phệ Âm trước Long lại giao lưu thứ gì. Tà ma thiên chiến thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Đánh gãy bọn họ giao lưu. Nhớ kỹ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh mở miệng. Như vậy ngươi đều học xong quán thông sao? Không bằng ngươi bây giờ tu luyện. Lão phu chỉ điểm ngươi một hai như thế nào? Tà ma thiên chiến thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Không dùng. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Quay người cất bước hướng về kia đóng băng lấy Hàn Băng nữ hiệp Hàn Băng bước đi. Thấy thế, tà ma thiên chiến đáy lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Hắn có thể nhìn ra tên tiểu tử trước mắt này không phải bình thường. Nếu không lời nói bên cạnh hắn làm sao có thể còn theo một đầu tiểu long. Chỉ là, vì sao cái kia đầu tiểu long có chút quen thuộc. Mặc kệ, trước nghĩ biện pháp để tiểu tử này đánh vỡ Hàn Băng thả ta ra ngoài lại nói. Giờ khắc này, tà ma thiên chiến đáy lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Hắn đối với Lam Phong truyền âm nói. Tiểu huynh đệ. Mời cần phải cẩn thận. Cái kia Hàn Băng bên trong đóng băng thế nhưng là một vị yêu nữ. Năm đó ta xuất lĩnh rất nhiều đệ tử xâm nhập nơi này chính là vì truy sát vị này yêu nữ. Nàng giết sạch tất cả chúng ta. Ta cùng nàng kịch chiến mấy trăm hội hợp vừa rồi đem nàng trọng thương. Đang lúc ta muốn cưới nàng tánh mạng lúc. Đột nhiên có một tên tuyệt đỉnh cường giả xâm nhập đem chúng ta đóng băng. Thế nhưng là. Lam Phong lại là hoàn toàn không nhìn tà ma thiên chiến lời nói đi vào đóng băng Hàn Băng nữ hiệp. Bên cạnh, đồng thời đưa bàn tay đặt ở Hàn Băng phía trên. Hai mắt nhắm nghiền, giống như tại cảm thụ cái gì. Nháy mắt sau đó, Lam Phong tay cầm bỗng nhiên phát lực. Nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là theo bàn tay hắn phun trào mà ra đối với Hàn Băng triển khai. Đốt cháy, đáng tiếc lại cái kia Hàn Băng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này tà ma thiên chiến thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Thanh âm rất là lo lắng. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng loạn động. Vậy thì thật là cái yêu nữ. Người nếu là thật sự đem nàng phóng xuất. Như vậy hai chúng ta đều phải xong đời. Răng rắc, thế mà, tà ma thiên chiến lời nói vẫn chưa nói xong chính là ngột ngạt phá nát âm thanh chỗ đánh gãy. Một chút vết nứt tại Hàn Băng phía trên ngang dọc lan tràn. Tình cảnh này làm cho cái kia tà ma thiên chiến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt tựa hồ biến đến khó coi mấy phần. Vội vàng lo lắng mở miệng. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối đừng thả yêu nữ kia đi ra. Ngàn vạn, tại tà ma thiên chiến khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong tay cầm. Dung ra đến vết nứt lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Làm cho hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Mà Lam Phong cũng thu về bàn tay. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào tà ma thiên chiến trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Thiên chiến tiền bối. Người mới vừa nói chỉ cần ta cứu ngươi đi ra. Ngươi thì đưa ta một trận tạo hóa. Như vậy hiện tại tạo hóa là cái gì? Lam Phong trong lòng đã quyết định đem cái này tà ma thiên chiến cho ép khô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.